Bách Thảo Triết, quyển 2 chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 45 nguy rồi, Lạc Ngọc cả kinh, chẳng lẽ là hắn phỏng đoán sai lầm rồi. Hiện tại sắc trời còn chưa tối, căn cứ hắn đối kỳ nguyện chương hiểu biết, Hoàng Thúc phụ trách chủ trì hẳn là sẽ không như thế đã sớm trở về, chẳng lẽ xảy chuyện gì. Các loại khả năng thi nhau hiện lên, nhưng này hết thảy cũng không làm hắn tự hỏi, hắn hiện tại nên làm gì, là như thế nào đem dấu vết trên người chính mình che giấu. Lạc Ngọc nhanh chóng tự hỏi, đối phương đã muốn gần ở trước cửa, nhưng quần áo hắn lại bị hắn vứt một bên, trong tay lại không có cái gì có thể che lấp, cho dù lập tức mặc quần áo căn bản cũng không cản nổi tốc độ đối phương đi vào. Nước trong dục dũng trong suốt, mặc dù mặt trên trôi nổi chút ít bạch dịch nhưng vẫn có thể nhìn rõ ràng, nếu không có quần áo che lấp hắn nên như thế nào che giấu chính mình. Lạc Ngọc nhất thời nhưng lại cảm thấy khó chịu, tiếng bước chân nhẹ nhàng kia làm cho lòng hắn nhất trầm xuống. Tuy rằng hắn cũng ngại cho Hoàng Thúc biết hắn làm gì, hắn sẽ không vì một người thúc thúc mà buông tha chính mình khát vọng, nhưng hắn không nghĩ làm cho Hoàng Thúc khổ sở. Nam nhân ôn nhu săn sóc nếu nhìn đến hắn một thân hôn ngân, nhất định thực thương tâm, mà hắn không nghĩ nhìn đến ánh mắt bi thương của đối phương, này hội làm cho hắn có cảm giác tội lỗi. Lạc Ngọc lắc đầu, không thèm nghĩ nữa. Hắn rất nhanh xoay người, làm cho chính mình đưa lưng về cửa cũng đè thấp thân thể chìm vào trong nước chỉ lộ ra đầu. Ngực hắn dính sát vào vách dục dũng, che phong cảnh xinh đẹp trước ngực kia, mái tóc đen thật dài phiêu tán ở trên mặt nước, giấu kín thân thể trong nước. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không thể nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể như vậy. Hắn chỉ cần làm bộ như đang tắm, như tính cách Hoàng Thúc hẳn là sẽ không tra xét thân thể hắn đi. Hoàng an tâm thở phào, Lạc Ngọc chợt nghe đến của. Chi rát, một tiếng bị đẩy mở ra, có tiếng bước chân, trong chớp mắt người kia đi đến phía sau hắn, nhưng không có nói chuyện. Hoàng Thúc, Lạc Ngọc nhẹ giọng hỏi, trong thanh âm có vài phần mệt mỏi, phối hợp với động tác hắn giờ phút này, làm cho người ta một loại cảm giác nhu nhược. Đối phương như trước lặng yên, Lạc Ngọc đã nhận ra khác thường. Nếu là Hoàng Thúc, vào cửa tiền hàn hội gõ cửa đi, cho dù bọn họ đã có quan hệ thân mật như thế, người kia chú ý lễ nghi sẽ không như vậy tùy tiện liền tiến vào phòng, huống chi là lặng yên nhìn hắn tắm rửa. Hơn nữa, cẩn thận nghe tiếng đối phương hít thở, lâu dài mà trầm ổn kia rõ ràng chính là một cái võ học cao thủ. Ngươi là ai? Lạc Ngọc toàn thân đề phòng, nháy mắt xoay người, chuẩn bị tiên phát chế nhân, nhưng khi hắn nhìn đến khuôn mặt người trước mắt nhất thời sợ ngây người. Sao vậy? Sao vậy có thể là ngươi? Cách Trương?